Hiền thê Đoàn Đoàn Quyền Quyền, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lập tức sai bọn nha hoàn thân tín phong tỏa viện của mình, đích thân đến dặn dò Cẩn Ca Nhi và Ngọc Tỷ Nhi rằng đêm nay, dù có nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, cũng không được bước ra ngoài. Cẩn Ca Nhi gật đầu đồng ý, nhưng Ngọc Tỷ Nhi lại nắm lấy tay ta, vẻ mặt đầy lo lắng, nghe âm thanh phát ra từ phía nhị phòng đã xảy ra chuyện gì vậy? Dì mở, người có thể giúp con đi xem thử chân Tỷ Nhi không? Sáng nay nhị bá và nhị bá mẫu cãi nhau, muội ấy bị dọa sợ, khóc suốt cả ngày nay rồi. Ta chợt nhớ đến nàng, giờ phút này trong phủ hỗn loạn, còn ai có thể để tâm đến nàng cơ chứ? Chắc chắn nàng đã kinh hoàng sợ hãi, nếu để nàng tận mắt nhìn thấy thảm trạng của nhị phu nhân. Khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhớ lại tâm trạng của bản thân khi còn nhỏ, lúc tiểu nương tử qua đời. Nghĩ đến hoàn cảnh của nàng mà xót xa, ta vội vàng tự mình đến nhị phòng tìm tung tích của chân Tỷ Nhi. Khi ta tìm thấy nàng đang co rúm người lại trong tủ quần áo trong phòng, nàng chỉ vô hồn nhìn tất cả chúng ta. Ta bước đến ôm lấy nàng, nhưng nàng đột nhiên bật cười, siết chặt lấy tay áo ta, miệng lặp đi lặp lại trong điên loạn. Đại bá mẫu, Như Hoa là bị ông ta hại chết. Tỷ tỷ của người cũng là bị ông ta hại chết. Đại bá mẫu, hãy gờ, y, ế, xê ông ta đi. Giúp con gờ, y, ế, xê ông ta. 16 đêm khuya, ánh nến trong từ đường lay động, gió lạnh thổi qua khiến người ta không khỏi rùng mình. Trong phòng đều là tử sĩ của hầu phủ, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật. Lão hầu gia bị quản sự trong phủ ép buộc phải xuất sơn, đó là lần thứ hai ta gặp cha chồng. Ông vận đạo bào, nhưng không mang dáng vẻ tiêu đê, a, o của người tu đạo, ngược lại, quầng thâm dưới mắt đậm đặc, dường như thân thể đã bị rượu và sắc dục bào mòn từ nhiều năm trước. Chuyện này tam phòng hoàn toàn không hay biết, may mắn là chưa kinh động đến bọn họ. Nhị gia bị tiểu đồng áp giải, sắc mặt xám như tro tàn, quỳ dưới điện thờ. Lão phu nhân vừa hay tin liền ngất đi, tỉnh rồi lại ngất, cuối cùng gắng gượng chống đỡ thân thể bệnh tật đến đây để chống lưng cho đứa con trai thứ hai của mình. Nhân mạng là chuyện trọng đại, việc này e rằng không thể che giấu. Kính xin phụ thân định đoạt, lão phu nhân đứng bật dậy, hung hăng tát cho Thẩm Duệ Hiên một cái. Người nói là không thể che giấu hay là không muốn che giấu? Dự kín tang sự, chỉ nói nàng ta mắc bệnh cấp tính qua đời, bên ngoài làm sao có thể biết được chân tướng, chuyện này tuyệt đối không được. Nhị phu nhân đường đường là một người sống sờ sờ, nay đột một c, h, ế, t oan uổng, nhà họ từ sao có thể không cần lời giải thích. Tội của nhị đệ, nhiều nhất cũng chỉ bị lưu đày. Nhưng nếu chúng ta đồng lõa che giấu, một khi bị tra ra, đó sẽ là tội lớn bị tịch thu tài sản, tru di cả nhà. Mẫu thân, người không thể vì nhị đệ mà không màng đến sinh mạng của cả gia tộc. Thẩm Duệ Hiên đứng trước điện thờ, thần sắc kiên định. Lão phu nhân òa khóc thảm thiết, ôm chặt lấy nhị gia. Người nói bậy, năm xưa không phải cũng đã từng làm như vậy sao? Người, đồ lòng dạ đen tối, người chỉ muốn lấy mạng nhị đệ ngươi. Năm đó, chưa kịp dứt lời, lão hầu gia liền vung roi trần trong tay, quất thẳng vào người bà ta. Đồ đàn bà ngu muội, còn không câm miệng đi. Cả gian phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng, mọi người đều nín thở chờ đợi, đợi lão hầu gia đưa ra quyết định cuối cùng. Ánh mắt lão hầu gia và Thẩm Duệ Hiên giao nhau hồi lâu, cuối cùng ông thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm trước, chuyện tương tự đã xảy ra một lần. Nay lại tái diễn, xem ra, thật khó tránh khỏi số mệnh. Lão nhị hành sự quá mức hoang đường, coi như đã phế. Lão đại, ngày mai ngươi đến chỗ Kinh Triệu Doãn báo án, lấy đại nghĩa diệt thân. Lão nhị, xem như ngươi vì cha mẹ mà tận hiếu rồi. Mẫu thân, phụ thân, không, hai người không thể vứt bỏ con như vậy. Nhị gia gào khóc thảm thiết, bị tiểu đồng lôi đi giam lại. Lão phu nhân khóc đến mức không đứng dậy nổi, vùng vẫy tiến lại nắm lấy tay ta. Đại thiếu phu nhân à, phụ thân ngươi chuyên trách đàn hạc quan viên, ngươi giúp lão nhị đi, chúng ta sẽ giữ kín tang sự. Nếu bên ngoài có chút gió thổi cỏ lay, ngươi hãy giúp hắn ép xuống. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Tay bà ta chưa kịp chạm vào ta thì đã bị Thẩm Duệ Hiên đẩy ra. Hắn nước mắt lưng tròng, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên chút đắc ý mơ hồ, cúi giọng khuyên nhủ. Mẫu thân, đừng nghĩ đến nhị đệ nữa, Từ nay về sau, người chỉ còn một đứa con trai là con thôi. Cả hầu phủ suốt đêm không ngủ, Thẩm Duệ Hiên ở lại trong phòng ta, thức trắng đêm để viết bản tấu trình. Khi mặt trời vừa ló dạng, hắn mới buông bút xuống. Bất ngờ, hắn đưa tay vuốt ve ba mặt ta, sau đó ôm ta vào lòng, hơi thở phả bên tai ta, khẽ giọng thì thầm. Ta biết nàng vẫn luôn điều tra chân tướng cái C, H, E, T của tỷ tỷ nàng. Giờ hung thủ đã đền tội, nợ cũ đã xóa sạch. Từ nay, chúng ta hãy sống thật tốt cùng nhau. Dưới ánh ban mai nhàn nhạt, hắn nắm tay ta, đẩy cánh cửa phòng ra. Nàng xem kìa, trời sáng rồi, nhị gia thật sự là hung thủ sao? Đây chính là cái gọi là chân tướng ư? Cách chương.